đệ nhất thái tử Đại Thanh. Chương 31, 31, Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vương Chiêu Meo. Tác giả có lời muốn nói. Mã Ma, là tổ mẫu, bà nội, theo tiếng Mãn. Ô Khố Mã Ma, là tăng tổ mẫu, cụ nội. Những ai hay đọc văn xuyên thì hẳn là không xa lạ gì với hai xưng hô này. Mặt khác, về phần tự xưng của Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu, thì xưng hô, ai ra, chỉ tồn tại trong tiểu thuyết với phim ảnh, chứ trong lịch sử thì Thái Hậu không tự xưng như thế. Hầu như đều xưng là Dư, hoặc Bổn Cung, bởi vậy, ta cũng dùng hai danh xưng này. Cơ mà từ Dư, hơi khó đọc, nên đổi thành ta, đi, trong chuyện, giận nhưng tự xưng là cô, với cung nữ thái giám hoặc triều thần. Với Khang Hy, Thái Hoàng Thái Hậu thì tự xưng là nhi thần, hoặc là con. Đối thoại với hệ thống thì tương đối tùy ý, lúc thì cô, lúc thì ta, tùy tiện xưng hô. Thời gian tiến tới tháng 8, thời tiết dần dần mát mẻ hẳn lên, chờ đến trung thu lại càng mát mẻ thấy rõ. Giận nhưng đã bỏ quần áo mùa hạ, thay bằng trang phục mùa thu. Hiện tại đang mặc một bộ mãng bào màu vàng thêu chỉ bạc. Đứng bên cạnh Khang Hy nhón chân mong chờ. Phía sau còn có các phi tần hậu cung và chư vị hoàng tử. Thái Hoàng Thái Hậu hồi kinh. Nghi giá tiến vào cung. Mọi người đều quỳ lại. Khang Hy tự mình đi lên đỡ tổ mẫu xuống xe. Giận nhưng thông minh chạy tới đỡ ở bên kia. Cùng Khang Hy đỡ hai bên trái phải. Ô Khố Mã Ma. Sao người đi lâu quá vậy? Hơn nửa năm rồi đấy. Con còn tưởng người không còn nhớ Bảo Thành rồi cơ. Thái Hoàng Thái Hậu cúi đầu nhìn cậu. Mi mắt cong cong. Bảo Thành nhà chúng ta đáng yêu như thế này. Sao Ô Khố Mã Ma quên được chứ? Hai mắt giận nhưng sáng ngời. Vậy Ô Khố Mã Ma có nhớ Bảo Thành không? Bảo Thành ngày đêm đều nhớ Ô Khố Mã Ma đấy. Nhớ chứ? Đương nhiên là nhớ. Giận nhưng càng vui vẻ. Thái Hoàng Thái Hậu hiền từ vuốt ve mái đầu cậu. Nghe nói Bảo Thành vừa mới bị bệnh, đã khỏe hẳn chưa? Còn ốm từ nửa năm trước rồi, giờ đã khỏe lắm, để cho Ô Khố Mã Ma phải lo lắng. Thái Hoàng Thái Hậu thấy tinh thần cậu khá tốt, sắc mặt hồng nhuận, không những cao thêm mà cả người còn chắc nịch, thì yên lòng, cho chư phi đứng dậy, gọi vài hoàng tử để hỏi thăm vài câu. Là đã lộ rõ mệt mỏi. Khang Hy thấy vậy bèn cho mọi người lui về. Còn mình tự đưa Thái Hoàng Thái Hậu về từ Ninh Cung. Giận nhưng giống như cái đuôi nhỏ đi theo sát phía sau. Chờ Thái Hoàng Thái Hậu cởi bớt đồ. Dựa vào trên giường. Thì phất tay như tiểu đại nhân. Hoàng A Mã còn bận việc triều chính. Nên cứ đi đi ạ. Chỗ này còn có con. Con chăm sóc Ô Khố Mã Ma là được rồi. Khang Hy giờ khóc giờ cười. Con mà biết chăm sóc người khác ấy hả? Không để người khác phải để ý con đã là tốt lắm rồi. Vốn còn định nói thêm hai ba câu. Thái Hoàng Thái Hậu lại cười mở miệng. Bảo Thành nói đúng đấy. Hoàng đế, chính sự quan trọng hơn. Con cứ đi làm việc đi. Khang Hy xác thật là có việc quan trọng. Nên nghe theo lời dặn. Trước khi rời đi còn không quên liếc giận nhưng một cái. Không được nghịch ngợm, Ô Khố Mã Ma con mệt mỏi. Đừng có quấy rầy Ô Khố Mã Ma nghỉ ngơi. Con nói chuyện một lát với Ô Khố Mã Ma rồi về Dục Khánh Cung đi. Chờ Khang Hy vừa đi, giận nhưng liền oán trách với Thái Hoàng Thái Hậu. Con đã lớn rồi mà Hoàng A Mã còn coi con như trẻ con 3 tuổi. Ai nói là con không biết chăm sóc người khác hả? Thái Hoàng Thái Hậu và Tô Ma Lạt Cô đều cúi đầu cười rộ lên. Giận nhưng thật tức giận mà. Hừ một tiếng, dường như để chứng minh. Cậu đoạt hết công việc của cung nữ. Châm trà cho Thái Hoàng Thái Hậu. Lột vỏ trái cây cho Thái Hoàng Thái Hậu. Thậm chí còn tự cởi áo khoác. Thái Hoàng Thái Hậu rất là vui mừng. Nằm trên giường hỏi, Bảo Thành có buồn ngủ không? Trẻ con 6 tuổi thì sức lực có hạn. Giận nhưng thật hơi buồn ngủ. Nên không trái lương tâm mà nói dối. Trực tiếp gật đầu. Lên đây ngủ cùng Ô Khố Mã Ma đi. Nếu là hoàng tử khác thì đương nhiên không dám. Sợ là còn phải quỳ lạy tạ. Giận nhưng thì khác, năm nay Dục Khánh Cung mới tu sửa xong. Trước đây, cậu ở cùng với Khang Hy tại Càn Thanh Cung, cũng thường xuyên tới Từ Ninh Cung ở một thời gian ngắn, nên khá là quen thuộc. Nghe xong lời này, cậu đá giày đi, xoay người leo lên giường, tựa vào lòng Thái Hoàng Thái Hậu mà ngủ. Cậu thật sự thân thiết với vị tăng tổ mẫu cụ này, bởi vì trong cung, ngoại trừ Khang Hy, thì đây là người duy nhất, chỉ một mình, duy nhị, chỉ có hai mình, đối xử tốt với cậu. Khác với Khang Hy chính là, mặc dù Khang Hy yêu thương cậu nhất, nhưng cũng không phải là không có tình cảm với các cậu con trai khác. Tình thương của người làm cha được chia thành rất nhiều phần. Chẳng qua là cậu may mắn bắt được phần lớn nhất mà thôi. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi tác đã cao, đã sớm mặc kệ mọi chuyện. Cháu chắt thì nhiều, mà tinh lực của bà chỉ có một chút ấy, không cố nổi. Vả lại, Khang Hy sợ đám người hậu cung nhiều chuyện tới quấy rầy sự yên tĩnh của bà, cho nên bình thường nếu không có việc gì thì không cho phép tới đây. Ngay cả thỉnh an cũng miễn hết. Bởi vậy, các hoàng tử khác ít khi gặp, tình cảm không nhiều, giận nhưng là ngoại lệ duy nhất. Cách chương.